Thầy giáo yêu nghiệt, chương 16, lời tỏ tình sét đánh và mông nở Phaolô. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt nói xong liền nở một nụ cười đầy tự tin. Cô không tin là cô sẽ thua Huyễn Linh. Phần thắng cô đã nắm chắc trong tay 90. Học sinh toàn trường này ai mà chẳng biết cô là cao thủ võ thuật. Mặc dù là nữ nhi nhưng từ nhỏ cô đã có niềm đam mê vô cùng lớn lao đối với võ thuật. Cô thành thạo tất cả các loại kiếm, thông thạo hai loại võ thuật cổ truyền và cực kỳ giỏi trong việc tấn công. Trong tất cả các trận chiến học đường hoặc trong những cuộc thi đấu thì cô luôn là kẻ bất bại. Huyễn Linh mặc dù có nghe danh cô nhưng chưa bao giờ đụng độ vào một cuộc chiến nên cũng chẳng biết được độ nguy hiểm của Dạ Nguyệt tiểu thư cô đây. Bắt đầu, tiếng hô của Huyễn Linh vang lên. Những đứa xung quanh liền im lặng chú ý cô lùi một chân về thủ thể. Với những ai dành về võ thuật thì sẽ nhận ra ngay. Cô đang chơi trò mèo vờn chuột. Cô chỉ phòng thủ, mặc cho đối phương tấn công. Đó là cách mà cô dùng làm tiêu hao sức lực của đối thủ. Đến phút cuối, chỉ cần một cái búng tay nhẹ của cô thì cũng có thể làm đối phương gục ngã vì kiệt sức. Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không thể đứng yên nhìn Dạ Nguyệt lộng hành như vậy. Đó cũng chẳng phải điều anh lo nhất. Thứ mà anh lo nhất trong lúc hiện tại là cô sẽ bị thương. Là phụ nữ, bị thương hoặc có sẹo trên người sẽ không tốt. 10 phút trôi qua mà cô chỉ phòng thủ, anh cảm thấy có gì đó bất thường ở đây. Nhưng thật sự đúng như anh cảm nhận, Huyễn Linh chơi xấu, cô ta rút trong túi váy ra một con dao bấm loại cực sắc. Cẩn thận, Hà Lam hét lên, mọi người đều kinh hãi. Cô mở to mắt, con dao như lưỡi hái tử thần giáng thẳng xuống cô. Sau lưng là gốc cây, cô chẳng thể nào lùi được nữa. Nhắm mắt chờ chết là điều hiện tại cô làm. 1, 2, 3, giây trôi qua, cô không cảm thấy đau. Hé mắt nhìn, cô thấy có người đứng trước mình. Mở mắt nhìn kỹ, đó là Hạo Khang, tay cầm dao của Huyễn Linh chỉ cách người cô vài centimet. Cô thất kinh lùi lại 2 bước, Huyễn Linh bị Hạo Khang giữ chặt tay đến nổi mặt mày méo xệch vì đau. Anh thì vẫn vậy, giữ nguyên gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, đôi mắt anh sắc lạnh nhìn Huyễn Linh. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi như đùa nhưng khiến người ta không thể nào trả lời được. Con dao này không phải đồ chơi. Nó không an toàn, thầy đang quan tâm cho vợ thầy. Thiên Dạ Nguyệt sao? Huyễn Linh buông con dao ra. Lúc này Hạo Khang mới thả tay cô ta ra. Tôi đang ở đây quan tâm cho học sinh của mình với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm. Công tư Phân Minh, nếu đứng vào chỗ của em là Nguyệt. Tôi cũng sẽ xuống tay không lưu tình. Hạo Khang thốt ra từng chữ chắc chắn. Còn nếu nói về tôi quan tâm Dạ Nguyệt là vì Dạ Nguyệt là vợ tôi thì em chết chắc rồi đấy. Lấy tư cách là một giáo viên chủ nhiệm và là chồng của Dạ Nguyệt. Tôi cảnh cáo em nếu có lần sau thì đừng hòng sống sót mà về được đến nhà. Tôi vẫn xuống tay với phụ nữ đấy. Nếu Dạ Nguyệt có bất kỳ vết thương nào trên người thì gia đình của em đừng hòng sống yên ổn. Hạo Khang cầm lấy ba lô của cô và nắm cổ tay cô một cách bạo lực kéo cô rời khỏi đó. Dạ Nguyệt hơn em chỗ nào? Huyễn Linh lên tiếng khiến Hạo Khang dừng bước, anh không ngoái đầu lại nhưng vẫn đứng đó lắng nghe tiếp. Thầy nghĩ thầy là ai chứ? Thầy là ai mà em ngốc nghếch phải làm vậy? Em cực kỳ ghét toán. Đối với em, công thức toán cũng như tiếng Anh, em chả nhét vào đầu lấy một chữ. Nhưng sao, em cố gắng học thật giỏi môn thầy. Để làm gì, để được thầy chú ý đến. Thầy nghĩ em rảnh lắm hay sao mà tối nào cũng giả danh một đứa học trò nhắn tin quan tâm thầy. Em không rảnh đâu, em bận lắm là đằng khác nhưng em lại luôn làm như vậy. Và thầy, chẳng bao giờ thầy để ý hay trả lời tin nhắn của em. Thầy bị thương một chút, lòng em cũng thắt lại vì đau. Thầy buồn em đâu có vui gì. Có bao giờ thầy hỏi tại sao em làm vậy chưa? Tất cả những việc ấy là vì em yêu thầy. Hiện tại em mệt mỏi lắm rồi. Em ước gì mình không yêu thầy nữa. Ước gì chưa từng gặp thầy để không phải yêu thầy như bây giờ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Huyễn Linh. Đứng trước tình cảm của Huyễn Linh dành cho Hạo Khang cô thấy mình thật nhỏ bé. Tôi đã biết em yêu tôi từ lâu rồi. Em có biết tại sao tôi lại lạnh nhạt với em không? Vì tôi không muốn em nuôi hy vọng quá nhiều vào tình cảm đơn phương ấy. Suốt đời này, tôi chỉ có mình Dạ Nguyệt, tình cảm của em, tôi rất cảm ơn nhưng tình cảm đó em nên dành cho người khác tốt hơn tôi. Chào em, Hạo Khang bước đi, cô đi theo sau anh. Thật sự cô không ngờ Huyễn Linh lại dành cho chồng cô một tình cảm lớn đến vậy. Tình yêu của cô ta bây giờ đã hóa thành lòng chiếm hữu. Cô ta bất chấp thủ đoạn để có được anh, kể cả việc loại bỏ cô ra khỏi cuộc chơi này. Anh mở cửa xe, nhét cô vào trong rồi vòng qua bên ghế lái. Anh tức giận việc gì chứ? Có vợ rồi nhưng vẫn có người thích thì anh nên vui mừng mới phải. Cả hai im lặng suốt quãng đường dài. Bên tai cô cứ vang vọng đâu đó lời nói của Huyễn Linh. Cô ngã người ra ghế, đầu óc nhức bưng bưng. Tại sao cô lại phải mệt mỏi những vấn đề không liên quan đến cô vậy chứ? Từ ngày kết hôn đến nay, chưa có ngày nào cô thật sự vô tư như lúc trước. Chiếc xe đỗ ngay bên bờ sông, anh mở cửa bước xuống. Cô cũng xuống theo, đứng đây nhìn bóng lưng anh cô biết anh đang mệt mỏi. Chưa bao giờ cô thấy anh cô quạnh như vậy. Tiến lại gần, cô cũng cảm nhận được nỗi buồn sâu trong anh. Cô im lặng, không nói gì, cứ đứng như vậy mà chờ đợi anh sẽ quay lại nhìn cô. Nếu anh mệt mỏi, cô sẵn sàng cho anh mượn bờ vai này mà dựa. Anh buồn, cô sẵn sàng tài trợ khăn giấy cho anh khóc. Em có biết anh đang rất giận không? Cô biết điều đó, anh vừa giận lại vừa buồn nhưng giận chuyện gì? Buồn chuyện gì thì cô không biết. Tại sao em là hành động như vậy? Chuyện gì? Cô ngây ngô hỏi lại. Còn dám hỏi anh chuyện gì nữa hả? Anh quay lại, vẻ mặt anh bình thường vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Cô cảm nhận được sức lạnh từ người anh tỏa ra. Xuống âm độ mất rồi. Em không còn là Thiên Dạ Nguyệt tiểu thư đâu. Em hiện tại là vợ anh, đương kim phu nhân của dòng họ Vương. Em làm gì cũng nên nghĩ đến thể diện của anh chứ. Anh là một thầy giáo ở trường và là một người thừa kế toàn bộ tài sản của Vương gia. Mọi hành động của em đều bị người đời soi mói. Anh không muốn điều đó. Anh không muốn vợ mình bị thiên hạ gièm pha. Em hiểu không? Coi như đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh cầu xin em. Sau này trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến bản thân và những người xung quanh em. Hạo Khang nói rất điềm tĩnh nhưng giọng nói pha đầy sự tức giận. Em xin lỗi, cô nhỏ tiếng nói, cúi mặt xuống nhận sai. Anh nói đúng, cô đã cố trẻ con, cô nên suy nghĩ đến anh, đừng bao giờ có lần sau. Anh kéo cô ôm chặt cô vào lòng, tay cô cũng siết chặt lấy eo anh, cô vùi mặt sâu vào ngực anh. Anh luôn là vậy, trong nóng ngoài lạnh, mới lúc chiều còn ôm ấp rất thân thiết. Giờ đây anh đã trở lại nguyên hình là một tên thầy giáo yêu nghiệt. Anh đang nhịp nhịp cái cây thước xuống đất, tay còn lại cầm bài kiểm tra của cô. Chỉ có 725, vậy là cao rồi nhưng số điểm này anh lại không hài lòng. Cô đang nằm sấp thẳng hai chân, úp mặt vào gối, tay ôm con gấu nằm trên giường chờ đợi lưỡi hái tử thần của Vương Hạo Khang. Giờ em muốn mấy cây? Trước khi kiểm tra anh và em đã thỏa thuận như thế nào? Anh nhẹ hỏi như lời nói gửi theo gió, cứ như cũ mà tính. Cô nói giọng om om buồn bã, tại sao anh không nương cho cô chứ? Dù gì cô cũng là vợ anh mà. Được, anh xắn tay áo lên. Cô ngoái ngoái đầu lại lén nhìn xem anh đang hành động đến bước nào. Xoay lại, anh lườm cô làm mặt xấu quay lại. 6 cây chữ ít gì? Chắc chết quá. Anh giơ cây lên, cái cây trong tay anh đang giáng xuống với tốc độ ánh sáng. Cô quay người lại cũng với tốc độ ánh sáng. Chồm người lên, tay cô vòng lấy cổ anh đặt nhanh lên môi anh một nụ hôn. Dùng một lực không mạnh nhưng cũng không nhẹ cô kéo anh xuống. Mất thăng bằng, anh ngã xuống không một chút chống cự. Bàn tay anh luồng vào mái tóc cô. Anh lại không thể ngờ cô lại dùng phương thức yêu nghiệt hơn cả anh. Cái cây lúc nãy bây giờ nằm chồng chơ dưới đất, nó đã bị chủ nó ném đi không thương tiếc. Còn trên giường, cô đang nắm thế chủ động, anh dưới cô trên, chiếc áo sơ mi cô đã bị anh tháo gần hết hàng nút. Đôi tay nhỏ nhắn của cô cũng đang vẽ vời những vòng tròn quyến rũ trên ngực anh. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, tay còn lại của anh vịn vào vai cô. Chỉ một động tác nhẹ, cô lại là người bị động như trong lần đầu tiên. Anh ăn gian, cô khẽ nói, em quá chậm. Hạo Khang nở một nụ cười yêu nghiệt vô cùng. Chiếc cúc áo cuối cùng của cô cũng bị anh mở ra. Cả thân hình trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh. Kích thích vô cùng, tay cô vòng lấy sau ót anh. Tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu ấy của anh. Hương nước hoa từ cơ thể của anh tỏa ra bao phủ lấy cô. Tay anh bắt đầu lần ra sau lưng cô để cởi đi chiếc áo ngực vướng víu đó. Cạch cửa phòng bật mờ. Cô và anh đồng loạt bất ngờ nhìn ra. Cách chương.